Chương 41, anh hùng. Cuối cùng từ khủng bố cấp lối ra hết thảy đi ra ba người, mỗi một cái đi ra đều chật vật đến cực điểm. Ba người này đi tới về sau, mặc kệ là phổ thông cấp hay là khủng bố cấp đều không có lại xuất hiện bất cứ người nào. Tổng cộng 35 người tu hành, đây là lần này tất cả thông qua khảo hạch người. Điều đó không có khả năng, Tư Đồ Chính Thiên kích động gầm thét, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không phải hơn 9.000 người thông qua cửa thứ hai sao, làm sao có thể chỉ có như thế một số người thông qua cửa thứ ba? Tư Đồ Chính Thiên đối với bên người đệ tử nổi giận nói, cái này, đông đảo đệ tử cũng vô pháp giải thích, không dám nhìn thẳng nổi trận lôi đình Tư Đồ Chính Thiên. 35, mới 35, Tư Đồ Chính Thiên tức nổ tung, hơn 9.000 người mới thông qua 35, đây là đang đùa giỡn hay sao? Tại Tư Đồ Chính Thiên nghiến răng nghiến lợi ở giữa, đột nhiên có đệ tử vội vã chạy đến Tư Đồ Chính Thiên bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu, ngươi nói cái gì, cửa thứ hai mê trận đã sụp đổ rồi. Tư Đồ Chính Thiên nắm lấy đệ tử cổ áo, trên nắm tay gân xanh phun trào, là, cửa thứ hai bố trí mê trận linh thạch bị người đào, đệ tử e ngại thấp giọng nói, điều đó không có khả năng, các chủ bày ra trận thế, làm sao có thể có người khám phá đồng thời tìm tới linh thạch. Tư Đồ Chính Thiên vẫn như cũ không tin, trưởng lão, đệ tử của chúng ta lặp đi lặp lại dò xét, mê trận bị đào 15 khối linh thạch cho nên mới dẫn đến mê trận không trọn vẹn, đệ tử hồi đáp, mà lại, chúng ta phát hiện cửa thứ ba chỉ đường hai khối bia đá cũng bị người đổi, lăng. Tư Đồ Chính Thiên trực tiếp đem đệ tử quẳng xuống đất, mặt âm trầm tới cực điểm, khó trách cửa thứ hai cơ hồ tất cả mọi người thông qua được, khó trách cửa thứ ba cũng chỉ có cái này 35 người thông qua được, thua thiệt bọn hắn trước đó còn hưng phấn, còn tưởng rằng lần này xuất hiện đông đảo hạt giống tốt. Tư Đồ Chính Thiên mặt đỏ tới mang tai, lúc trước hắn còn cảm thấy mình lần này công tích to lớn, hiện tại xem ra bất quá là một chuyện cười. Bích Đào các đệ tử đồng dạng trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì tiết tấu, đem hai khối chỉ đường bia đá trao đổi, đây là ai làm ra sự tình, nhân tài a? Còn có, mê trận sẽ không cũng là đồng dạng một người phá hư a? Mê trận là các chủ bày ra, cái này cũng có thể phá hư đúng không? Đỗ Khải Hỷ đứng ở bên người Diệp Vũ, nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhịn không được len lén nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó đột nhiên đánh rung một cái, má, khó trách hắn muốn kéo chính mình tiến khủng bố cấp, khó trách ta trên đường đi thế như trẻ tre, ca ca a, ngươi đừng như vậy chơi có được hay không, dạng này sẽ đùa chết người. Đỗ Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ, hắn cùng Diệp Vũ đi gần như vậy, chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng đi ra hắn rất có thể bị nhận định là đồng mưu. Đỗ Khải Hỷ thấp thỏm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ thông dong bình tĩnh đứng tại đó, phản phất những sự tình này cùng hắn hoàn toàn không liên quan giống như, bộ dáng nói có bao nhiêu bình tĩnh liền nhiều bình tĩnh, má nó, làm chuyện xấu như vậy còn có thể như vậy yên tâm thoải mái. Đỗ Khải Hỷ lòng sinh kính nể, cảm thấy mình quá yếu. Tư Đồ Chính Thiên cứ việc tức nổ tung, thế nhưng không thể không đối mặt hiện thực, ánh mắt rơi vào cái này 35 người trên thân, cứ như vậy một số người hắn như thế nào hướng các chủ bàn giao, còn có cái này 35 người an bài thế nào, ba người các ngươi trở thành đệ tử nội môn, những người khác là đệ tử ngoại môn. Tư Đồ Chính Thiên chỉ muốn giải quyết dứt khoát, đem sự tình giải quyết đi hướng các chủ báo cáo lần này chuyện phát sinh, phá hư mê trận đổi bia đá người nhất định phải tìm ra. 35 người lúc này cũng minh bạch vì cái gì lần này khảo hạch như vậy không giải thích được. Bất quá nghe được Tư Đồ Chính Thiên liên quan tới đệ tử nội môn phân phối, bọn hắn sắc mặt tất cả một, ba cái từ khủng bố cấp đi ra đệ tử đại hỷ, đây là ngoài ý muốn chi phúc, bọn hắn vốn chỉ là muốn trở thành đệ tử ngoại môn, mà từ phổ thông cấp đi ra đệ tử lại sắc mặt khó coi, bọn hắn dám đi khủng bố cấp mỗi một cái đều là tự tin và cường đại, vì chính là vào nội môn, bây giờ lại bởi vì Bích Đào các chính mình sai lầm chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn làm sao có thể nhịn. Tư Đồ trưởng lão, ta là từ Châu Văn Gia Văn Kiếm Thanh, lần này đến Bích Đào Các chính là vì trở thành đệ tử nội môn, nếu như trở thành đệ tử ngoại môn mà nói, ta tình nguyện rời khỏi Bích Đào Các. Cái thứ nhất đi ra thiếu niên mở miệng nói, một câu nói kia để ở đây đệ tử đều thần sắc nghiêm nghị, từ Châu Văn Gia cũng là cửu châu hiển hách đại tộc, mặc dù so ra kém tam đại bá chủ, có thế trong tộc cũng có mấy cái tẩy tủy cảnh, liền xem như Bích Đào Các đều được cho mấy phần mặt mũi, bực này thế lực Bích Đào Các cũng không thể tùy ý khi nhục, ta là Liễu Châu Liễu Gia Liễu Vân, lần này và Văn Huynh một dạng, cũng là vì đệ tử nội môn mà đến, nếu là đệ tử ngoại môn, ta tình nguyện về Liễu gia ta tu hành. Lại là mấy người tự báo thân phận, không phải thân phận hiển hách chính là thanh danh lang xa tuổi nhỏ tài tuấn. Tư Đồ Chính Thiên càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, những người này nếu là đều rời khỏi Bích Đào Các, lần này còn có người tốt mới sao, không nói các chủ, chính là những cái kia chờ lấy thu đệ tử các đại phong chủ đều sẽ giết chết hắn. Thế nhưng là, dựa theo quy củ, trưởng lão, bằng không một lần nữa khảo hạch một lần, có đệ tử đề nghị. Tư Đồ Chính Thiên nhíu mày, mặc dù đây không phải một biện pháp tốt, nhưng tối thiểu cũng coi như phương thức giải quyết. Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên động tâm bộ dáng, hắn tranh thủ thời gian đạp Đỗ Khải Hỷ một cước. Đỗ Khải Hỷ phản ứng cực nhanh, biết lần nữa thi chính mình phải vào nội môn rất khó. Hừ, đây là các ngươi biết đào các sai lầm, chẳng lẽ muốn chúng ta tới tính tiền sao? Thi đến thi đi coi chúng ta là cái gì? Đỗ Khải Hỷ tức giận nói. Một câu nói kia dẫn tới đám người cộng minh, bọn hắn cũng không thể bảo đảm thi lại có thế 100% thông qua, lúc này khó được đồng tâm hiệp lực. Đúng rồi, chúng ta lần này khảo thí đã tiêu hao không ít, thi lại đối với chúng ta không công bằng, ta dù sao không còn thi, nhất định phải dựa theo đệ tử nội môn đãi ngộ cho chúng ta, bằng không ta liền về chúng ta Liễu gia. Đúng, ai muốn thi lại ai đi thi lại, dựa vào cái gì sai lầm của các ngươi để cho chúng ta tính tiền? Nhìn xem từng cái tức giận bộ dáng, Diệp Vũ cười đắc ý, châm ngòi thổi gió nhắc nhở mọi người nói, cùng lắm thì rời khỏi Bích Đào Các, chúng ta đi những tông phái khác thi chính là, tỷ như Thiên Hỏa Tông. Đúng a, chúng ta mặc dù muốn vào nhất Bích Đào Các, nhưng như vậy khi nhục chúng ta cùng lắm thì tiến vào những tông phái khác. Ta nghe nói Bích Đào Các làm việc nhất là công chính, thanh danh tốt nhất, tôn trọng đệ tử cho nên mới tuyển lấy nơi này, nhưng hiện tại xem ra, hừ, cùng lắm thì đi Thiên Hỏa Tông chính là. Tư Đồ Chính Thiên nghe những người này kêu gào đi Thiên Hỏa Tông, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Mấy người này mới muốn đều đi Thiên Hỏa Tông mà nói, vậy hắn trưởng lão này đừng làm nữa, các chủ sẽ trực tiếp đem chính mình xé rách. Tư Đồ Chính Thiên hít sâu một hơi, nhìn xem thực sự có người quay người chuẩn bị xuống núi, hắn chỉ có thể mở miệng nói, lần này 35 đệ tử đều vào nội môn. Nói xong câu đó, Tư Đồ Chính Thiên rốt cuộc áp chế không nổi cơn giận của mình, hừ một tiếng quay người rời đi, hắn còn phải đi hướng các chủ báo cáo lần này ra yêu thiêu thân. Tiến vào, ta tiến vào nội môn, Đỗ Khải Hỷ đều nhanh hưng phấn nhảy dựng lên. Mặt khác đám người cũng đều mừng rỡ, bọn hắn mặc dù tự tin thực lực cường đại, khả năng không thể vào nội môn rất tâm thần bất định, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn nhẹ nhàng như vậy vào nội môn. Cảm tạ đổi bia đá anh hùng a, những người này trong lòng đều lòng sinh cảm tạ. 123 truyện.com